văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 646. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu đang vui vẻ lật xem dưa của người khác, đột nhiên khóe mắt liếc thấy một quả dưa mới xuất hiện, lại còn là dưa của hoàng đế. Uhu, để ta hóng một miếng, lại còn là dưa tương lai. Bây giờ còn chưa xảy ra, tốt quá, ta phải đi xem bản hiện trường mới được. Hắn vừa chạy đi lại lập tức ngồi xổm về ruộng dưa của hoàng đế. Bán rẻ sự lo âu cho hoàng đế, thì ra là để hoàng đế có thể nới lỏng hơn tiêu chuẩn của chiêu hiền lệnh. Nam nữ gì cũng tuyển vào hết, hơn nữa như vậy, con gái nàng ta biết đâu cũng sẽ không chỉ có cáo mệnh công danh mà không có chức quan thực sự. Chuyện này cũng không phải là không thể, ta nhớ hồi tiền triều, chính vì quan thuế nam giới không tiện thu thuế của nữ thương nhân, triều đình đã lập ra chức quan thuế nữ. Chậc chậc, sự thật chứng minh, chỉ cần lợi ích đủ lớn, ai thèm quan tâm một chức quan có phải để nữ làm hay không chứ? Nếu không sao lại là nữ phò mã, trạng nguyên chứ? Cái đầu này đúng là lanh lợi, triệu phò mã Nhan Thuần vào cung, đến điện võ anh. Nhận được chỉ lệnh, có cầm y vệ nhanh chóng rời đi. Thiên Thống Đại Đế vừa đứng dậy, vừa đi ra ngoài, cử chỉ lời nói không giận mà uy. Hứa Yên Miểu qua hệ thống chỉ xem bản chữ, cũng không nhịn được cảm khái một câu văn vô nghĩa. Wow, lão hoàng đế lúc ra vẻ lên, đúng là rất có khí thế. Đại đế dáng đi như rồng như hổ, đại đế khí thế hùng hổ, đại đế nhặt quả đào đông dưới đất lên, dùng nước ấm trong bình rửa sạch, cắn một miếng. May quá, thịt quả không bị dập. Hứa Yên Miểu, có phải có chỗ nào không đúng không? Sao vị đại đế cần kiệm tiết kiệm vừa gặm đào đông, vừa ra ngoài lên xe ngựa? Ngự sử đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, sau thoáng kinh ngạc, liền nhanh chóng quay người đi, giả vờ không nhìn thấy, kẻo bị đồng liêu trông thấy, đàn hặc mình tội danh. Phát hiện bệ hạ không màng lễ pháp mà không đàn hặc. Để nịnh nọt bề trên, một ngày tốt lành đại đế đến điện võ anh, phát hiện con rể của mình đã đợi sẵn ở cửa. Hừ, ông phất tay áo, đi lướt qua nàng, lăn vào đây, wow, dữ quá. Lão hoàng đế không để lại dấu vết, nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Hứa Yên Miểu. Đây là hoàng cung, không cho phép hắn lén lút, cho nên khóe miệng lão hoàng đế nhếch lên. Sao, ở ngoài cung không vào được? Hết cách xem náo nhiệt tại hiện trường rồi chứ gì. Xem khoảng cách này, hoặc là đang lén lút ở cổng cung, hoặc là đang thập thò ở nha môn bộ lại. Wow, thái tử, nụ cười của lão hoàng đế lập tức cứng đờ, trong mắt cũng cứng lại. Mà thái tử bị bắt quả tang cố gắng giả ngu giả ngơ không thành, bị cầm y vệ mời ra. Wow, mặt thái tử trắng quá, mắt thái tử sáng lên, lập tức lấy khăn tay ra, che miệng. Khụ khụ khụ, phụ hoàng, con, thân thể lắc lư muốn ngã, cả người yếu ớt vô cùng. Khiến cung nhân xung quanh tâm trạng không tốt, khiến nữ phò mã lo lắng không yên. Lão hoàng đế vốn định nổi giận, nhưng thấy con trai yếu ớt như vậy, lại nhớ đến chuyện hắn dạo trước còn mệt đến thổ huyết, khuôn mặt không giận mà uy kia hơi dịu lại. Ngươi chạy ra đây làm gì? Khụ, phụ hoàng, con nghe nói hôm nay thi thần đồng. Nếu là trước kia, lão hoàng đế có thể đã trực tiếp phản bác, chặn họng. Thi thần đồng thì liên quan gì đến ngươi? Nhà ngươi có thần đồng chắc? Rồi, nhưng nghĩ đến em mờ, á, u thái tử đã thổ ra, và sắc mặt tái nhợt như giấy bây giờ, do dự mãi. Cuối cùng ông chọn làm người một lần. Vào trong nhà nói trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ hô, mặt trắng thế này là vì thổ huyết rồi còn không thành thật. Lén ăn thịt bò khô cay, bị Tần Tranh bắt được, đổ cho bao nhiêu là thuốc. Bảo sao lại yếu ớt thế này? Không phải ta nói chứ. Thái tử ngươi dưỡng bệnh kiểu này, rõ ràng là làm nhiều công ít à. Mặt trắng thế kia, không biết bao lâu mới dưỡng lại hồng hào được. Cách chương.